Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2006, Bách Lý Hương. Ha ha ha, một hồi vắng vẻ giống như chết sau đó. Trong đại quân tuôn ra điên cuồng mà cười âm thanh, chấn động khắp nơi, một cái chân thần tam trọng thiên, nói muốn một cá nhân diệt mười mấy vạn người đại quân. Cái này chê cười thực sự là quá buồn cười. Tiểu tử, đừng nói chúng ta những thứ này chân thần cửu trọng thiên thành chủ. Chính là những cái kia chân thần bát trọng thiên, một tay cũng có thể bóp chết ngươi. Ngươi cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói. Ngươi muốn một cá nhân diệt mọi người chúng ta. Một cái chân thần cửu trọng thiên thành chủ phình bụng cười to nói. Tiểu tử, chúng ta ở nơi này nhìn lấy, nhìn một chút làm sao đem chúng ta toàn diệt. Chúng ta rất sợ hãi a. Ngươi nhìn ta một chút, ta chân đều sợ đến run run đâu. Ha ha ha, lại là một hồi cười vang. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Viễn. Phảng phất tại xem một cái kẻ ngu si. Tới đây trước đó, tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn là cái gì hạng người kinh tài tuyệt diễm. Không nghĩ tới nhưng là dạng này một cái ngu xuẩn. Cái này khiến nguyên bản có chút không khí khẩn trương, đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Dù sao tiểu tử này tại trước khi chết, cho bọn hắn cung cấp không ít trò cười. Bất quá, cũng có người không có cười. Trong đại quân, Dư Văn Phong sắc mặt nhưng là rất khó nhìn. Hắn cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn dĩ nhiên một thân một mình đối mặt toàn bộ đại quân. Mặc dù hắn cũng hiểu được Diệp Viễn lời nói rất buồn cười. Thế nhưng hắn đối Diệp Viễn nhận thức, so với người khác sâu nhiều. Một cá nhân có thể nói ra lời như vậy, nếu như không phải thật khờ tử, chính là hắn thật có chỗ ỷ lại. Dư Văn Phong thật là biết rõ, Diệp Viễn tiêu diệt Tử Hồn Môn phân đà lần kia, tính trước làm sau, thận trọng, cuối cùng ngay cả một con muỗi đều không thả ra ngoài. Dạng này người, tại sao có thể là kẻ ngu si? Vậy đã nói rõ, Diệp Viễn thật có con bài chưa lật. Thật là hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Diệp Viễn con bài chưa lật rốt cuộc là cái gì? Diệp Viễn hơi hơi thở dài nói. Xem ra, ta khuyên nói là không có ích gì. Ta vốn không muốn làm nhiều sát nghiệt. Thế nhưng đã các ngươi tự tìm chết. Vậy liền trách không được ta. Một cái chân thần cửu trọng thiên dùng xem kẻ ngu si một dạng ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Nói, thật không biết Lữ Ngạn đại nhân hưng sư động chúng như vậy làm cái gì. Ngươi như vậy ngu xuẩn, tùy tiện phái mấy cường giả đến, liền diệt xong. Tiểu tử, bổn thành chủ cái này tiễn ngươi đi tìm chết, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Dứt lời, người kia trên người phóng xuất ra khủng bố uy năng, hướng về Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Mà ở lúc này, Diệp Viễn thân hình cũng biến thành mơ hồ. Oanh, một chiêu này, trực tiếp đánh vào chỗ trống. Cường giả kia con ngươi co rụt lại. Kinh hô, không gian Nazi, thảo nào tiểu tử này như thế cuồng. Thật là, đây chính là ngươi dựa vào sao? Mọi người cùng nhau xông lên, san bằng Thiên Ưng Hoàng Thành. Ung ung, thanh thế cuồn cuộn. Năm tiêu đại quân hướng về Thiên Ưng Hoàng Thành xuất phát. Kinh thiên động địa, nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên hạ lên liên miên bất tuyệt địa. Mà, mưa phùn, gì, làm sao đột nhiên trời mưa? Mưa này, thật là cổ quái a. Tại sao là lục sắc? Thơm quá, mưa này lại có cổ mùi rượu vị. Ngoạc kép, nguyên bản tinh không vạn lý, lúc này lại đột nhiên phiêu mưa. Hơn nữa mưa này cùng bình thường mưa khác biệt, dĩ nhiên là xanh mượt một mảnh, còn làm rất nhỏ mùi rượu vị, khiến người ta say mê. Cảnh tượng kỳ dị này nhường mọi người dừng chân, nhao nhao hiếu kỳ không thôi. Mấy cái kia đầu lĩnh chân thần cửu trọng thiên cường giả trước cũng là một mảnh hiếu kỳ. Thật là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Không đúng, mưa này, có chuyện. Tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Thật là, đã chậm. Phốp, một cái thiên thần cảnh võ giả đột nhiên tiên huyết phun mạnh. Thất khiếu chảy máu, sau đó vô lực hướng mặt đất rơi rụng mà đi. A, a, a, ngoặc kép, đón lấy, một cái lại một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhào nhào hướng mặt đất rơi rụng mà đi. Bầu trời đang rơi xuống mưa, cũng tại rơi xuống thi thể. Tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Cái này một khoảng trời xuống, trong nháy mắt biến thành một vùng địa ngục. Trong đám người, Dư Văn Phong tại nhìn thấy cái này lục mưa đầu tiên mắt. Sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, da đầu đều nổ bể ra tới. Một cổ cực cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt đánh lên trong lòng. Hắn hầu như không chút do dự nào, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Thiên Ưng Hoàng Thành tiến lên. Bất quá, đã tới không kịp, bên trong vùng không gian này, lục mưa không chỗ nào không có mặt, chỗ nào cũng nhúng tay vào, tránh cũng không thể tránh. Trên người hắn đã nhiễm hạt mưa, bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, dùng hết lực khí toàn thân, hướng Thiên Ưng Hoàng Thành lao đi. Diệp tiểu huynh đệ, cứu, cứu ta, Dư Văn Phong cuồng hô nói. Hắn đã cảm giác được chính mình thần nguyên bắt đầu vận chuyển không khoái, đáng sợ nọc độc chính theo dòng máu của hắn chảy khắp toàn thân các nơi. Dù là hắn mạnh mẽ dùng thần nguyên bức lui, cũng căn bản không được nửa điểm tác dụng. Cái tình huống này sợ đến hắn hồn phi phách tán. Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, Dư Văn Phong cảm giác được mình bị một hồi không gian chi lực bao đi. Trong lòng hắn buông lỏng, đối với trước đó quyết định, đột nhiên cảm thấy may mắn không gì sánh được. Thật là, người khác sẽ không may mắn như vậy. Những cái kia thiên thần cảnh võ giả, căn bản là không kháng nổi một hồi, từng cái trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cũng may, mảnh này mưa phạm vi cũng không lớn, rất nhiều thiên thần cảnh còn không có chạy tới cái kia mảnh nhỏ lục mưa trong phạm vi. Phía sau những người kia nhìn về phía trước những cái kia giãy giụa thân ảnh, từng cái trừng tròn xoe, chân thần cảnh võ giả thần nguyên hùng hậu, chống đỡ thời gian dài một ít, thật là, cũng chỉ là lâu một chút mà thôi. Chân thần nhất nhị trọng thiên võ giả, bắt đầu chết bất đắc kỳ tử. A, người cứu mạng a, ta không muốn chết. Lữ Ngạn, người hại chết chúng ta. Diệp Viễn đại nhân, chúng ta sai, van cầu ngươi, người cứu mạng a. Ngoặc kép, không trung, tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Những cái kia chân thần trung hậu kỳ cường giả, từng cái sắc mặt tái xanh. Thực lực bọn hắn cường đại, mạnh mẽ đem độc trấn áp. Chỉ là, cái kia độc như hồng hoang mãnh thú, tại bên trong cơ thể của bọn họ tàn sát bừa bãi, lại có không áp chế được khuynh hướng. Cái này, lần này thật ngã xuống. Cái này Diệp Viễn, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Một cái chân thần cửu trọng thiên thành chủ khổ sở nói. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Ta nhanh không trấn áp được. Cái này Diệp Viễn, quả thực có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Đại thần đánh lộn. Chúng ta những thứ này tiểu quỷ tao ương a. Những thứ này chân thần cửu trọng thiên từng cái đắng chát không gì sánh được. Hiện tại hối hận phát điên. Bọn hắn giờ mới hiểu được Diệp Viễn trước đó cảnh cáo là có ý gì. Hắn thực sự là đang cho bọn hắn sinh cơ. Thật là, bọn hắn căn bản không tin, mà là trở thành chê cười tới nghe. Hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai mình mới là chê cười. Chỉ là luật thủ đoạn này, lại có ai có thể đoán trước đến. Diệp Viễn cư nhiên đem độc giấu trên hư không, lấy loại này không khác biệt phương thức, làm cho tất cả mọi người đều trúng độc. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. cảm thụ được trên người mình độc đang dần dần tiêu tán. Dư Văn Phong có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Sắc mặt hắn ảm đạm, dùng một loại cực kính sợ ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp, đại sư, cái này, đây rốt cuộc là cái gì độc? Thậm chí ngay cả chân thần cửu trọng thiên đều gánh không được. Dư Văn Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Viễn nhìn lấy Dư Văn Phong, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Bách, Lý, Hương, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.